Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Trợ lý đặc biệt của Tổng Tài. Thưa các bạn, cô thân là một trợ lý của Tổng Tài, được người người ngưỡng mộ. Thế nhưng những tin tức bách quái xung quanh cô vẫn luôn nhiều không kể. Mọi người nghi ngờ về thân phận của cô, về năng lực của cô, về xuất thân của cô và những câu chuyện mập mờ của cô về vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia. Lúc nào cô cũng bày ra một gương mặt lạnh lùng để che giấu nội tâm của chính mình. Nhưng không ai biết, cô cùng với anh ta đã là bạn giường suốt 4 năm rồi. Thế nhưng trước mặt nhau, hai người vẫn như là nước với lửa, đấu tranh không ngừng làm khó và khi dễ đối phương, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Anh luôn tự mãn cho rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không biết được rằng cô đã lập ra một lời hứa. Chỉ cần khoảng thời gian 4 năm để đủ cho cô trả nghĩa hết ân tình đối với cha anh, thì cô sẽ rời khỏi tập đoàn này nếu như mối quan hệ của bọn họ không hề tiến triển. Anh sẽ phải làm gì đây để níu kéo cô, không cho cô rời đi nữa? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng tìm hiểu bộ truyện Trợ lý đặc biệt của Tổng Tài này để tìm hiểu nhé. Trung tâm Đài Bắc vào ban đêm vẫn náo nhiệt như cũ. Từ Như Nhân cùng với Tào Doãn Anh cùng đi ra khỏi quán hàng. Hợp đồng phải tốn hết một tháng bàn bạc thương lượng, rốt cuộc hôm nay cũng chính thức ký kết. Hợp đồng này sẽ mang đến lợi nhuận khổng lồ, có thể giúp cho bọn họ tạo nên ảnh hưởng không nhỏ tại hội nghị cuối năm, đồng thời còn được nở mày, nở mặt nữa. Đứng trong gió đêm, đây là thời điểm hiếm thấy mà hai người không đối chọi gay gắt với nhau. Có lẽ là trong một tháng này, hợp lực chiến đấu hăng hái cũng đã giúp cho bọn họ bồi dưỡng được một chút tình cảm. Bao nhiêu trả giá, cuối cùng cũng đạt được một thành quả to lớn, chính là tâm tình đối với nhau cũng tốt hơn một chút. Mà cũng có lẽ là do trạng thái lúc này đang có một chút men say. Vậy nên giờ khắc này đây, hai người rõ ràng thoạt nhìn lại có một chút thân mật. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai người đứng ở đầu đường nghe gió lạnh thổi qua, tinh thần lại quá đội phấn khởi mà không ai nói được một câu tạm biệt, mà cũng không muốn nhạt nhẽo như vậy chấm dứt đêm nay. Từ Như Nhân phá vỡ trầm mặc mà cất tiếng. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tào Doãn Anh khuôn mặt anh tuấn hơi quái lạ. Sinh nhật vui vẻ, cách nói không được tính là thân thiện. Cảm ơn. Ngược lại là cô quen rồi. Từ khi hai người gặp mặt nhau cho đến nay, anh gần như đã không che giấu cảm giác ghét đối với cô. Cũng có thể nói, anh nói được một câu chúc mừng thì cũng chính là một chuyện kinh thiên động địa rồi. Bất quá đêm nay cô tùy hứng mà muốn yêu cầu anh hơn nữa. Chỉ như vậy thôi sao? Bằng không thì như thế nào? Thật sự thì tâm tình anh đang rất tốt, mang theo tâm trạng muốn phóng túng một chút. Muốn anh cho tôi một món quà, có được hay không? Cô ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ như ánh sao, không giống như những ngày thường, cứ bình tĩnh không một gợn sóng, bởi vì rượu cồn cùng gió lạnh nhuộm đỏ hai gò má, cộng thêm một chút hơi thở của thiếu nữ. Vậy thì cô nói đi. Anh hào phóng đáp ứng. Dù cho hôm nay không phải là sinh nhật cô, thì vì cái hợp đồng kia vừa mới ký, cũng nên khen thưởng cô thật nhiều. Đêm nay tôi không muốn ở một mình. Doãn Tào Anh nhăn mày. Ý của cô là... Chỉ đêm nay thôi, ở bên cạnh tôi có được hay không? Cô không có né tránh ánh mắt của anh, mà nhìn thẳng về phía anh. Tôi muốn chúc mừng một chút. Ngoại trừ sinh nhật của tôi, còn có cái hợp đồng đó, cũng có một phần là của anh mà. Mặt ngoài thì cô rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thì đã vô cùng lo lắng, đợi chờ câu trả lời của anh. Có gì là không thể chứ? Đến lúc anh lộ ra một nụ cười hút hồn người khác, cô mới phát hiện hô hấp của mình lúc này bình ổn được một chút. Tôi không thích vào nhà hàng. Đến nhà của tôi đi. Trong lòng bàn tay lại toát mồ hôi, mặt lại nóng lên, nhưng cô phát hiện mình không muốn lùi bước một chút nào. Vậy thì đi thôi. Anh gọi xe taxi, không để cho mình có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn nữa. Vào đêm đó, Từ Tư Nhân dẫn theo một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net